Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cần Theo Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy mất chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ nghe tiếng Hồng Quân cảnh báo, Phương Dung gắng gượng khống chế thân thể hơi nghiêng qua một chút. Trạm không kiếm vốn từ đỉnh đầu chém xuống, nhưng bởi vì Phương Dung nghiêng lệch qua, trạm không kiếm theo bả vai Phương Dung chém hắn ra thành hai nửa. Theo bóng kiếm lướt qua, không gian xuất hiện một cái khe hở rất lớn. Đầu Phương Dung kịp thời né thoát, bằng không một phần linh hồn cũng sẽ bị tiêu tán bay đi. Không có màu máu dám chảy ra, cũng không có các loại cơ quan nội tạng rơi ra. Một nửa thân thể kia không có linh hồn khống chế, trong nháy mắt bị cuốn vào khe hở không gian. Hên cho ngươi, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Lưu Quang căm hận mà nói. Nếu như không nhờ một tiếng hô to cảnh báo của Hồng Quân, Phương Dung hôm nay nhất định phải chết dưới kiếm của mình rồi. Đây là Hồng Mông Linh Bảo ư? Bằng phòng kinh dị kêu lên. Không. Ngao Phương một thân lân giáp kim sắc nghiêm túc nói. Không đúng. Chỉ là giống nhau thôi, trên thanh kiếm này không có Hồng Mông Linh khí, nhưng thanh kiếm này tuyệt đối lợi hại hơn Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo. Mặc dù không có Hồng Mông Linh khí, nhưng Ngạo Phương dựa vào uy lực trảm công kiếm vừa mới phát huy ra, cũng đã phán đoán ra đẳng cấp của thanh kiếm này. Vậy thì nguy thật rồi. Lam Diệp cũng nhíu mày, ba người đều không dám tiến đến phía trước Lưu Quang, thậm chí đều đang trông chờ, còn Phương Sùng sớm đã lùi về một bên chữa trị thương thế của mình. Lưu Quang nắm trong tay trảm công kiếm thỏa chí mà cười to. Bằng phòng, Ngao Phương, Lam Diệp, ta đã nói cái gì ấy nhỉ? Phương pháp tu luyện thần thể này của các ngươi hoàn toàn vô dụng. Thứ để thần Phương dựa vào chính là pháp tắc, là linh bảo thôi. Lưu Quang quay đầu lại nhìn, năng lượng màu xám đang vây bọc bọn thần Phương kia lại bắt đầu từ từ tiêu tan đi. Vũ khí này lại có thể sử dụng năng lượng màu xám luyện chế mà thành ư. Hồng Quân lộ vẻ phi thường kinh ngạc. Hắn cũng am hiểu về luyện khí, cũng không nghĩ tới có thể dùng hợp năng lượng màu xám để luyện chế vũ khí như thế. Trải qua nhiều năm như vậy, Hồng Quân hoàn toàn không tìm được nguyên liệu có thể cùng dung hợp với vật chất màu xám này. Hôm nay, Lục Quang lấy trảm không kiếm ra, làm sao có thể không khiến hắn giật mình cơ chứ? Trảm không kiếm hiệu quả đặc thù đã chém vỡ vụn bất cứ không gian nào, quả nhiên đúng là lợi hại. Lưu Quang nhẹ nhẹ vỗ về trảm không kiếm trong tay mà tự nhủ. Có hứng thú đấy. Hồng Quân đột nhiên cười. Lưu Quang không nên đặc ý quá sớm. Một kiện vũ khí có thể so với Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo không tính là cái gì. Ta còn có hai kiện đây này. Hồng Quân nói vừa dứt câu, một thần hóa liền phần thần thanh y đứng ngay ở một bên. Tốt lắm. Mượn người khai đao vậy. Nhìn thấy Hồng Quân, Lưu Quang càng thêm tức giận hơn. Huynh đệ các ngươi cùng lên đi, sau này khỏi trách ta lấy hớ lớn hiếp nhỏ. Hồng Quân cùng hóa liền phần thần lặng lặng đứng đó, đột nhiên khóe miệng cười nhạt một tiếng. Lưu Quang, nói thật, ngươi còn không xứng để hai huynh đệ chúng ta cùng ra tay. Tiểu Dương, đệ không vấn đề gì chứ? Tần Tư mặc dù rất muốn hỏi vừa rồi Hồng Quân vì sao lại do năng lượng màu xám biến thành. Nhưng dù gì đây cũng không phải là lúc để hỏi. Bây giờ nhìn thấy Hồng Quân muốn một mình khiêu chiến với Lưu Quang. Ít nhiều, hắn cũng có chút lo lắng. Yên tâm đi đại ca, ta bây giờ có thể nói là thân thể bất tử. Huynh có thể nói là thân thể bất tử. Huynh cứ yên tâm đi, chúng ta có thể giết bọn thần vương này dễ dàng rồi. Hồng Quân đồng thời truyền âm cho ba người Ngao Phương, muốn bọn họ không cần phải quan tâm đến Lưu Quang, cứ tự nhiên đem bọn thần vương do Lưu Quang mang đến này mà giết chết cả đi. Nhìn Hồng Quân đứng trước mặt mình, Lưu Quang dùng thần thức quan sát thoáng qua hóa điện phần thần. Sau đó hắn cười lạnh rồi nói, Hồng Quân, ta khâm phục lòng can đảm của ngươi, cũng bội phục thực lực của ngươi, càng bái phục thiền tư của ngươi. Trong cơ thể vẫn còn thần lực, lại có thể lĩnh ngộ hoàn toàn không gian pháp tắc và bộ phận thời gian pháp tắc để trở thành thần vương à? Lưu Quang đã sớm nhìn ra thần lực trong cơ thể Hồng Quân. Thậm chí ngay cả dấu hiệu biến đổi thành thiên thần lực cũng không có. Nếu không nhờ dựa vào linh bảo tàn tuyết thần thương này, lực công kích của Hồng Quân chỉ sợ cũng không phá được thần thể của một thần vương bình thường. Hồng Quân biến sắc mặt, Lưu Quang hoàn toàn nói không sai. Những người khác thật ra chưa bao giờ chú ý qua chi tiết này. Trong mắt bọn họ, hắn mỗi một bước tu luyện, từng bước một tăng lên cảnh giới. Phàm là thần vương, tất cả đều đã định sẵn rồi. Mọi người chỉ quan tâm đến hắn đã linh ngộ bao nhiêu pháp tắc, còn thần nguyên được trong cơ thể, căn bản không một ai quan tâm xem xét. Không nghĩ tới, Lưu Quang này cũng thật là tinh tế. Vậy thì làm sao? Dựa vào tàn tuyết thần thương, bình thường ta có thể giết chết thần vương. Hồng Quân cất tiếng nói, người đương nhiên là có thể. Tàn tuyết thần thương của người tựa hồ đã vượt qua đẳng cấp nhất lưu hồng mông linh bảo. Ít nhất, ta đã gặp qua nhất lưu hồng mông linh bảo, còn chưa có kiện nào có thể cùng nó sánh ngang. Lưu Quang từng là thần vương cực mạnh của đệ nhất thần giới, cũng đã thấy nhiều hiểu rộng, cũng đã được xem qua phẩm chất hơn 10 kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Đúng không? Vậy hôm nay để cho người nếm thử lợi hại của tàn tuyết thần thương. Hồng Quân vừa mới nói xong, vung tàn tuyết lên, đâm chính diện Lưu Quang. Còn hóa điên phân thân thì cầm trong tay nhị lưu hồng mông linh bảo, vô ảnh đao, từ phía sau đột kích tới. Ta sẽ cho người thấy được sự chênh lệch của thần lực và thần nguyên lực. Lưu Quang bỏ qua hóa liền phần thần phía sau, đối phó với tàn tuyết thần thương trong tay của Hồng Quân. Ngay cả né tránh cũng không hề, hắn dùng một kiếm mà nghênh đón. Thành âm của kim khí và chạm vào nhau nghe leng keng. Tàn tuyết thần thương mang theo tiêu huyền hoàng khí, vững chắc chém vào thần trảm không kiếm. Sau lần va chạm này, trảm không kiếm lại phát ra tiếng u u. Năng lượng màu xám trên thần kiếm cũng tản mát đi không ít. Ngược lại, tàn tuyết thần thương hoàn toàn không có suy chuyển gì. Kiếm của người đang khóc đấy. Hồng Quân cười to mà nói. Lưu Quang không thèm để ý, ngược lại cười nhạo Hồng Quân. Hồng Quân, chẳng lẽ người chưa hiểu sao? Tàn tuyết của người đúng là thần thương. Nó đã vượt qua đẳng cấp nhất lưu hồng mông linh bảo. Nếu như người đã trở thành thần vương thực sự, thanh kiếm này của ta sớm đã bị nứt đoạn rồi. Nhưng hôm nay, nó cũng có thể ngạnh kháng dưới lực công kích của tàn tuyết. Biết tại sao không? Đó là bởi vì ngươi là tên phế vật, là do ngươi làm mai một uy lực của thần thương tàn tuyết đó. Cho dù có là thiền tồn linh bảo, chẳng qua, uy lực cũng chỉ tầm cỡ tàn tuyết thần thương là cùng. Lưu Quang chỉ vào Hồng Quân, trong ánh mắt để lộ ra một tia kỳ dị. Hồng Quân trong lòng lại chấn động. Tàn tuyết ư, đích xác là vậy. Hợp thủ huyền hoàng khí, lại qua phụ thần luyện chế một lần nữa. Mặc dù đẳng cấp là nhất lưu hồng mông linh bảo, nhưng cho dù là thiên tôn linh bảo cũng chưa chắc vượt qua tàn tuyết. Nhưng tàn tuyết đến tay của mình, lực lượng lại chỉ phát huy được vài thành. Nếu như là cho đại ca sử dụng, tối thiểu cũng có thể phát huy ra 5 thành uy lực. Còn hóa liên phân thân cũng có 2 kiện linh bảo, lúc trước ở trong tay phụ thần Tần Vũ, uy lực thật mạnh, vì sao chứ? Lưu Quang nói một phen, vậy mà khiến Hồng Quân ngẩn ngơ, tạm thời ngừng chiến. Trong mắt của Lưu Quang lóe lên một tia thầm độc. Tâm cảnh tù vì kém như vậy lại có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc thành thần vương à? Lưu Quang nói ra những chuyện này chính là muốn tìm cơ hội khiến Hồng Quân sinh ra tâm ma. Kế hoạch như thế cũng đúng là phương án cuối cùng mà Lưu Quang chú ý tới. Khi đang nói chuyện hắn còn thêm vào một ít hiệu ứng nhiếp hồn, nhưng hắn không nghĩ tới có thể dễ dàng thành công đến như vậy. Nguyên nhân chính là do linh hồn cảnh giới của Hồng Quân quá thấp. Linh hồn cảnh giới của thượng phẩm thần nhân vừa thoáng cái đã tấn thăng làm thần vương. Hơn nữa, còn bị bóng ma là lòng tôn kính của Hồng Quân đối với phụ thân bảo phụ. Sau khi bỏ nhà rời đi, trong lòng hắn rất áy náy. Lòng yêu mến 2 kiện hồng mông linh bảo, tất cả đều đưa Hồng Quân vào thời khắc mấu chốt này sinh ra tâm ma. Tiểu tử, cái này cũng không trách ta được. Hồng Quân đang ngơ ngẩn thất thần, Lưu Quang đâm một kiếm đánh xuống. Lưu Quang, người đi chết đi. Đúng lúc này, một thân ảnh xoẹt ngang giữa hai người. Một tiếng nổ vang thật lớn, một luồng năng lượng cuồng bạo hoàn toàn đem Lưu Quang cuốn vào trong nó. Phương Sùng à! Lưu Quang nhìn thấy Phương Sùng xông lên. Trong nháy mắt, liền cảm giác được không xong rồi. Nhưng mà hắn còn chưa kịp phản ứng, Phương Sùng đã tự bạo. Phương đại ca! Hồng Quân lập tức tỉnh táo lại. Thế nhưng tất cả đều đã quá muộn. Phương Sùng đã tự bạo thành công, hối hận, thống khổ, bì phẫn, tự trách. Trong lúc nhất thời, lòng Hồng Quân tràn ngập các loại tâm trạng phức tạp. Quay mắt nhìn về luồng năng lượng cuồng bạo còn chưa có biến mất ấy, Hồng Quân ngay cả hơi sức nói chuyện cũng không đủ. Đây đều là hậu quả tự hắn tạo thành. Hắn đứng ngẩn ngơ trong một lát, đã gây nên cái chết bi thảm cho Vương đại ca. Vương đại ca! Bằng Nghiền cũng hoảng sợ ngây cả người. Nàng nhớ lại thời gian dài u buồn ngày nào. Phương Dung giống như đại ca ca của mình, vậy mà đã chết đi, chỉ vì cố gắng giết chết tên Lưu Quang ghê tởm kia. Ngạo Phương, Lam Diệp, Băng Phong, Tần Tư, cả đám ngừng chiến đấu lại, nhìn về phía luồng năng lượng cuồng bạo kia. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập một nỗi bi thương căm hận. Ba người Ngao Phương không nói gì thêm, chỉ thầm rơi lệ. Đây chính là cách bộc lộ cảm tình của cánh đàn ông, hoàn toàn không cần nói nhiều lời. Giữa lúc đó, năng lượng màu xám trên bầu trời đột nhiên quay cuồng. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong đó cũng bao gồm cả Hồng Quân. Tuyệt nhiên, hắn không biết đang xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại trong ấn tượng của Hồng Quân, chỉ có hắn mới có thể điều động năng lượng màu xám phạm vi rộng lớn như thế trên bầu trời. Nhưng hắn bây giờ còn chìm sâu vào nỗi bi thống thương khổ tận đáy lòng. Chuyện này không phải do hắn gây ra. Hồng Quân không hiểu rõ, những người khác thì càng bù tịt không biết gì. Nơi xa, tại Thiên Tôn Thành, chỗ ở của Chu Viêm. Cái tên tiểu tử Lưu Quang này cũng không tệ, lại có thể vào thời khắc trọng yếu nhất lĩnh ngộ được điểm then chốt của thời gian đảo đổi pháp tắc. Trên bầu trời ám yêu cốc, năng lượng màu xám vẫn còn đang quay cuồng không ngừng. Một thanh âm nhàn nhạt từ trong vật chất màu xám truyền đến. Thời gian đảo lùi pháp tắc, thì ra đây mới là điểm then chốt của thời gian đảo lùi pháp tắc. Thì ra vấn đề lại đơn giản như thế. Vậy mà ta lại nghiền ngẫm ức vạn năm cũng không ra. Phương Sùng, ta nên cảm ơn người đấy. Lưu Quang đúng là Lưu Quang. Hồng Quân nhất thời kinh ngạc nói, không riêng gì Hồng Quân, cơ hồ tất cả các thần vương đều đã nghe giọng nói của Lưu Quang. Thì ra là Lưu Quang vào lúc Phương Sùng tự bạo, giữa thời điểm cao trào nhất, hắn gắng gượng vận dụng thời gian đảo lùi pháp tắc, lợi dụng được một khe hở nho nhỏ mà trốn thoát. Nhưng hắn lại nhờ đó lĩnh ngộ được điểm mấu chốt của thời gian đảo lùi pháp tắc, tấn chức trở thành thiên tôn. Sau đó mới dẫn tới chấn động của thiên địa. Cái gì? Không xong rồi. Hồng Quân giờ phút này cũng bất chấp, lập tức sử dụng vật chất màu xám, đem tất cả thần vương phe mình bao bọc vào bên trong. Đồng thời hắn dùng thần thức truyền âm cho mọi người mà nói. Hãy thoải mái, không nên kháng cự lại năng lượng màu xám. Ta có thể mang mọi người thuấn di. Đúng là trò trẻ con. Chỉ nghe thấy thanh âm của Lưu Quang quát to. Phá cho ta. Theo thanh âm của Lưu Quang, một chữ phá vừa ra khỏi miệng. Trạm Không Kiếm mang theo toàn lực lượng không gian chém lên năng lượng màu xám. Hồng Quân thoáng cảm giác được năng lượng màu xám bốn phía hỗn loạn. Đã có chút không thể khống chế nổi chính mình. Năng lượng màu xám có thể bất chấp hạn chế pháp tắc, nhưng đặc tính của Trạm Không Kiếm lại là chém vỡ vụn hết thảy mọi không gian. Ngạo Phương, Lam Diệp, cả người dẫn mọi người đi đi, ta ngăn chặn hắn lại một lúc. Băng Phong truyền âm nói với Ngạo Phương cùng Lam Diệp. Không được, Băng Phong, để ta ở chỗ này chống đỡ, người đi dẫn bọn hắn đi đi. Ngạo Phương trả lời, Lam Diệp cũng trả lời giống như thế, lưu lại đó là chết, không người nào nguyện ý lưu lại, nhưng nhất định phải lưu lại một người. Hồng Quân, làm sao vậy? Không được, người cũng biết đấy. Vừa rồi bởi vì tâm ma của ngươi bỗng dừng phát sinh, đã làm Phương Sùng tự bạo. Đừng nhìn nếu như hắn tự bạo, có thể giết chết thần vương. Ta cũng coi như là không tệ rồi. Chỉ có điều ta còn phải cảm tạ hắn. Nếu không có hắn, ta còn không biết phải mất bao lâu mới có thể lĩnh ngộ điểm mấu chốt của thời gian đảo lùi pháp tắc mà thành tựu cảnh giới thiền tôn này. Thanh âm của Lưu Quang đánh vào trong đầu Hồng Quân từng chút một, cũng giống như vừa rồi. Trong thanh âm này, dẫn theo một cỗ lực lượng xâm nhập vào linh hồn, quấy nhiễu, làm tâm thần Hồng Quân có phần không ổn định. Hồng Quân gắng gượng chịu đựng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, vật chất màu xám bao bọc tất cả mọi người. Lưu Quang, chúng ta thừa nhận đã vấp ngã. Chẳng qua là sau này, nếu còn ngày gặp lại, người cũng không phải là số một mãi mãi đâu. Hồng Quân nói ra, đồng thời khống chế cỗ năng lượng màu xám kia thi triển thuấn di rời đi. Tiểu Tư, Tiểu Sương, ta có thể nhận ra hai huynh đệ các người không giống nhau. Chỉ hy vọng các người nhớ cho kỹ mối cừu hận hôm nay. Khi nào có năng lực, hãy báo thù cho ta. Mặt khác, Tiểu Tư, người nhất định phải chiếu cố tốt cho Nghiền Nhi. Nghiền Nhi, hy vọng sau này con không nên trách nhị già già nữa. Thanh âm của Băng Phong truyền rõ ràng vào tai của mỗi người. Hồng Quân lúc này mới phát hiện, trong đám người do năng lượng màu xám bao bọc đã điếu thiếu đi Băng Phong. Giáo huấn mới vừa rồi còn chưa đủ với các người sao? Các người còn muốn thi triển thuấn di à? Phá cho ta. Lưu Quang định sử dụng trảm không kiếm phá vỡ năng lượng màu xám kia. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện trước mặt mình. Trong giây lát, oanh một tiếng nổ mạnh. Nhị ra ra. Bằng Nghiền khóc. Trước kia Bằng Nghiền đã khóc không ít. Nhưng cho tới bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên nàng vì băng phong mà khóc nhiều như vậy. Hồng Quân đã mang theo mọi người rời ra nơi đó. Đồng thời hắn dùng năng lượng màu xám xây dựng nên một mảnh không gian, ngăn cách hết thảy mọi liên lạc ra thế giới bên ngoài. Ngay cả là Thiên Tôn cũng không cách nào dùng thần thức điều tra được nơi đây. Nghiền Nhi, xin lỗi, đều là tại ta vô dụng. Tần Tư cúi gằm mặt xuống giống như gà trống thua trận. Nhị ra ra. Bằng Nghiền vẫn khóc như trước. Đều do ta không tốt, cũng đã lâu như vậy, ta còn không quên được chuyện trước kia. Nhị ra ra những năm gần đây một mực đều khuyên dỗ ta, mong muốn ta vui vẻ, hy vọng ta tha thứ cho ông ấy. Nhưng ta vì sao thù ra như vậy? Chúng ta đúng là luôn ôm lấy chuyện quá khứ, vẫn vương trong lòng không dứt bỏ được. Bằng Nghiền không để ý đến bất cứ ai, tự nói một mình, cuối cùng đã khóc không thành tiếng. Hồng Quân lại tự bắt đầu tự trách mình nữa. Sư huynh Liễu Hàn Thư chính bởi vì sự lơ là không chú ý của hắn mà chết đi. Hôm nay cũng do chính hắn dễ dàng lâm vào tâm ma của Lưu Quang, thong một cái đã hại chết Phương Sùng cùng Băng Phong. Ngạo Phương và Lam Diệp liếc nhìn nhau. Hai người đi tới bên cạnh Hồng Quân, an ủi mà nói. Tiểu Dương, người cũng không nên quá tự trách mình như vậy. Phát sinh chuyện như vậy, chúng ta đều không muốn chứng kiến. Chuyện phát triển đến mức này đã hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta. Không nên đem tất cả mọi chuyện đổ trút lên đầu mình. Hồng Quân hít sâu một hơi rồi nói. Cảm ơn hai vị tiền bối. Nhưng đích xác là lỗi lầm của ta. Ta quá tự tin lại muốn cùng Lưu Quang một chọi một. Không nghĩ rằng lại dễ dàng mắc phải tâm ma như vậy. Lưu Quang, về mặt này quả thực là lợi hại. Nhưng cho dù không phải ngươi, dưới thanh kiếm kia của Lưu Quang, chúng ta cũng không có khả năng sống sót được. Hình ảnh Phương Sùng lúc đầu bị thanh kiếm kia chém thành hai nửa, người cũng nhìn thấy rồi đấy. Chúng ta tự nhận không có năng lực né tránh. Lam Diệp cũng khuyên nhủ một câu. Hồng Quân lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng rồi nói. Hai vị tiền bối không cần khuyên nhủ ta. Ta biết phải làm thế nào. Bây giờ chúng ta phải nghĩ biện pháp làm như thế nào mới có thể báo thù cho Phương Đại Ca cùng Băng Gia Gia đây. Tiểu Dương, người có thể nghĩ thông suốt như vậy là được rồi. Thật ra từ lúc các ngươi gia nhập Ám Yêu Cốc, chúng ta không những có lợi ích mà còn tăng cao thực lực tổng thể. Trong tổng thể này, xuất hiện bất cứ sự hy sinh nào cũng không phải chúng ta mong muốn nhìn thấy. Nhưng nếu có người hy sinh, chúng ta cũng phải đối mặt. Đối mặt không phải truy tìm trách nhiệm của ai, vì sao mà chết. Chúng ta chỉ cần nhớ bọn họ bị ai giết chết, vậy là đủ rồi. Mục đích cuộc sống của chúng ta sau này chính là báo thù. Ngà Phương kiên định nói ra. Thật ra, việc này cũng đáng trách chúng ta. Tần Tư đi tới nói. Nếu như chúng ta không đi tới Ám Yêu Cốc, cũng không dẫn đến sự việc rối loạn như vậy. Không liên quan chuyện của các ngươi, giữa đệ nhất thần giới và đệ nhị thần giới, thế nào cũng phải xảy ra một cuộc chiến đấu lâu dài. Chẳng qua là chuyện xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Ngà Phương cất tiếng nói. Thôi được rồi, hai vị tiền bối. Những người khác của Ám Yêu Cốc đâu rồi? Hồng Quân đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Ám Yêu Cốc ngoài bọn họ ra, còn có mấy người của đệ nhị thần giới khác, trong đó còn có cả phụ thân của Băng Nghiên. Lam Diệp thản nhiên cười nói, yên tâm đi, bọn họ không có việc gì đâu. Trước khi Lưu Quang xuất ra thành kiếm kia, ta cũng đã thông báo cho bọn họ phân tán rộng ra rồi. Tiểu Dương, Tiểu Tư, Ngao Phương nghiêm túc đứng lên nói, các người cần phải bế quan, ta cũng phát hiện ra vấn đề trong thần lực của Tiểu Dương. Trước giờ ta vẫn không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi phải trở thành thần vương thực sự nhanh một chút. Đây là điều quan trọng nhất. Tiểu Tư, hiện tại mà nói, thực sự chỉ có thể mạnh lên mới báo thù được. Chỉ có hai người các ngươi là niềm hy vọng lớn nhất, đừng để cho chúng ta thất vọng. Hồng Quân cùng Tần Tư đều trịnh trọng gật đầu, bắt đầu tiến hành bế quan. Phía trên Ám Yêu Cốc, Lưu Quang cũng đang tự hối hận, rõ ràng hắn chiếm giữ nhiều ưu thế như thế lại để cho bọn họ chạy thoát. Một nguyên nhân khác nữa, đó là lúc hắn trở thành thiên tôn đã quá khinh thường đối thủ. Bây giờ có dùng thần thức điều tra cũng hoàn toàn không tìm được tung tích của những người này. Nhìn Ám Yêu Cốc, Lưu Quang lộ ra nét cười khinh thường, tay nhẹ vung lên. Cả Ám Yêu Cốc nhất thời biến thành một đống hoang tàn. tham kiến Lưu Quang Thiên Tôn. Lưu Quang mang theo 21 thần vương, hôm nay chỉ còn lại có 7 người, lĩnh ngộ được thời gian tĩnh chỉ pháp tắc, lại chỉ còn lại có 2 người. Bất quá, bọn người này cũng đã không còn quan trọng nữa. Trọng yếu chính là Lưu Quang đã thành Thiên Tôn. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, ngàn năm đã đi qua. Hồng Quân ở trong trận pháp thời gian gia tốc gấp vạn lần tu luyện, rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt ra. Năng lượng trong cơ thể đã hoàn toàn thuế biến thành thần vương lực. Từ giờ khắc này, Hồng Quân coi như đã trở thành thần vương chân chính. Sau khi Hồng Quân xuất quan không lâu, một cỗ không gian ba động kỳ dị truyền đến, xuyên qua năng lượng màu xám, hoàn toàn bao trùm 7 vị thần vương. Tất cả mọi người đều cảm giác được chính mình hình như hoàn toàn bị bại lộ dưới sự giám thị của người khác. Trong tay Hồng Quân lập tức đưa ra Tàn Tuyết thần thương, cảnh giác đứng lên nhìn quanh. Cảm nhận được sự khẩn trương của đám người Hồng Quân, chủ nhân của không gian ba động kia truyền đến một hồi cười sang sảng. Đừng lo lắng, ta không có ác ý, chỉ là nhìn thấy có người có thể khống chế năng lượng màu xám, nên ta cảm thấy tò mò mà thôi. Ngươi là ai? Hồng Quân vẫn lo lắng hỏi. Ta xem như là người của đệ nhị thần giới đi. Lôi Vệ, người của địa cầu. Thanh âm kia trả lời. Lôi Vệ ư? Người khác có thể không biết, nhưng với Tần Tư và Hồng Quân, cái tên này quen thuộc hơn ai hết. Lôi Vệ tiền bối, sao không hiện thân gặp mặt? Tần Tư nói. Thân ảnh Lôi Vệ trong nháy mắt đã xuất hiện bên trong không gian do Hồng Quân dùng năng lượng màu xám bố trí. Mái tóc màu đen dài, một thân trường bào màu xám, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cả người lộ ra vẻ cao ngạo và nghiêm túc. Ngạo Phương, Lam Diệp cùng với Tả Thù Mì và Tuyết Hành đều cảm giác đè chừng đối với Lôi Vệ. Bỗng nhiên, người này xuất hiện, còn chưa biết là địch hay là bạn. Hồng Quân trông thấy tình hình kiếm bạt cùng giường này, vội vàng truyền âm cho mọi người, giải thích ngọn nguồn với Lôi Vệ. Lúc này mọi người mới buông lòng cảnh giác, thở vào nhẹ nhõm. Ngài chính là Lôi Vệ tiền bối ư? Tần Tư nhỏ giọng hỏi. Hồng Quân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Trận pháp mà hắn dùng năng lượng màu xám bố trí, ngay cả Thiên Tôn cũng không thể sử dụng thần thức điều tra. Lôi Vệ lại có thể dò xét tìm ra quá dễ dàng, lại còn thuấn di tiến vào mà không hề bị ngăn trở như thế. Đúng, ta là Lôi Vệ. Lôi Vệ vừa cười vừa nói, cả người lộ ra vẻ bình dị, dễ gần. Ngài chính là Lôi Vệ, người sáng tạo ra công pháp tinh thần biến sao? Hồng Quân cẩn thận dè dặt mà hỏi. Lúc này, Lôi Vệ cũng sững sờ, hết sức ngạc nhiên hỏi. Các người cũng biết tinh thần biến công pháp của ta sao? Tần Tư và Hồng Quân liếc nhìn nhau, hướng Lôi Vệ mà nói. Chính xác mà nói, hai huynh đệ chúng ta coi như là người của Tử Huyền Tinh. Tử Huyền Tinh tiềm long đại lục, ngài truyền lại thông thiên tam đồ đó. Tử Huyền Tinh tiềm long đại lục, thông thiên tam đồ ư? Lôi Vệ lẩm bẩm trong miệng, mặt có chút mông lung mơ hồ, tự hồ như đang nhớ lại điều gì đó. Tử Huyền Tinh cũng là một tinh cầu rất xinh đẹp. Ta ở nơi đó chém giết, chiến đấu, cuối cùng bị mấy tên tán tiên cùng một tên đại thành kỳ và hơn 10 tên không minh kỳ vây công. Mặc dù thành công giết chết hết bọn họ, thế nhưng cuối cùng bởi vì kiệt lực mà độ kiếp thất bại, ta lại lưu thông thiên tam đồ đại, để lại Lôi Sơn Cư và tinh thần biến. Lôi Vệ tự mình hồi tưởng, tự nói. Nghĩ tới chuyện cũ, ta cứ nghĩ hết thảy giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Chẳng qua là đã cách mấy đời rồi. Tần Tư cùng Hồng Quân lại hưng phấn hẳn lên. Người này nhất định đúng là vị sư tôn chân chính đầu tiên của phụ thần họ. Lôi Vệ nhìn thấy biểu cảm trên mặt của hai người cũng cười một tiếng mà nói. Không nghĩ tới, các ngươi thân là một nửa người Tử Vi Huyền Tinh cũng là biết tên của ta và công pháp tinh thần biến. Xem ra truyền nhân của ta tại Tử Huyền Tinh phát triển quả thực là không tệ. Không, Lôi Vệ tiền bối. Tử Huyền Tinh hầu như không có người tu luyện công pháp tinh thần biến nữa. Hồng Quân cất tiếng đáp. Lôi Vệ hoàn toàn không thèm để ý tới lão. Lão nói, không có cũng không sao, bản thân của ta cũng không để ý tới. Vừa rồi trận pháp do năng lượng bảo giám bố trí mà thành, là người làm ra có phải không? Hồng Quân gật đầu mà nói, đúng là vãn bối làm ra. Trước này trận pháp này vẫn có thể che giấu thần thức điều tra của bất luận kẻ nào. Hôm nay không ngờ, hoàn toàn không giấu giếm được ngài. Lôi Vệ vừa cười vừa nói, tiểu tử, không sao cả, thần vương có thể điều động năng lượng bầu xám, ngươi là người đầu tiên ta gặp được. Trong không gian này của ngươi, trừ ta ra, chỉ sợ cho dù là thiên tôn tới cũng dò xét không có được. Thiên Tôn cũng dò xét không được ư? Tần Tư và Hồng Quân trong lòng cực kỳ rung động. Thiên Tôn phát hiện không ra, Lôi Vệ hắn có thể phát hiện ra. Chẳng lẽ Lôi Vệ đã đạt tới cảnh giới cao hơn so với Thiên Tôn sao? Chẳng lẽ những người tu luyện công pháp tinh thần biến đều dị thường như vậy hay sao? Lôi Vệ nhìn thấy bộ dáng hai người như vậy thì thoải mái cười lớn mà nói. Đừng có kinh ngạc như thế. Ta không phải Thiên Tôn, cũng không có vượt quá Thiên Tôn. Ta chỉ là một thần vương hơi đặc biệt mà thôi. Thần vương hơi đặc biệt ư? Hồng Quân kinh ngạc mà hỏi lại. Thật ra nói đến đây, hắn cũng hiểu mình cũng là một thần vương tương đối đặc biệt. Thân thể có thể dễ dàng hóa thành năng lượng màu xám, hoàn toàn thoải mái, bất chấp pháp tắc. Phối hợp với nhất lưu hồng mông linh bảo, hóa điền phần thần, căn bản đúng là thân thể bất tử. Mặc dù thần lực trong cơ thể đã hoàn toàn thuế biến thành thần vương lực, nhưng linh hồn cảnh giới vẫn chưa thể tăng cao. Công pháp Hồng Quần Đạo vẫn dừng lại ở tầng thứ hai hậu kỳ, chưa có bất cứ đột phá nào cả. Đặc thù, đến cái giai đoạn nào rồi? Tần Tư hỏi, lúc đầu phụ thân Tần Vũ cũng là một thần vương đặc biệt, dựa vào lực lượng của Tần Vũ Trụ, cùng cấp thần vương, nhưng tuyệt nhiên không có người nào là đối thủ của ông. Cũng không có gì, chẳng qua là từ khi diễn hóa công pháp tinh thần biến đến nay, ta đã hình thành một lĩnh vực tinh thần. Mặc dù lĩnh vực không lớn, chỉ có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm, nhưng trong vòng ngàn dặm đó, ta chính là pháp tắc. Cho dù là Thiên Tôn tiến vào lĩnh vực của ta, cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng tự mình mà phi hành, hoàn toàn không có cách nào vận dụng pháp tắc cả. Lĩnh vực tinh thần ư, so với vũ trụ của cha còn có chút khác nhau. Tần Tư và Hồng Quân nhìn nhau rồi nói. Lôi Vệ nghe mấy lời này, ngược lại cũng rất sửng sốt. Phụ thần của các ngươi ư, chẳng lẽ hắn cũng tu luyện công pháp tinh thần biến sao? Hai người trịnh trọng gật đầu. Tần Tư nói, chúng ta hẳn phải gọi ngài là sư tổ. Phụ thân Tần Vũ của chúng ta lúc ở Tử Huyền Tinh đã thu được thông thiên tam đồ, cuối cùng kế thừa Lôi Sơn Cư của ngài, thu được công pháp tinh thần biến. Ngày nay công pháp đã đại thành. Chẳng qua là lĩnh vực của cha với lĩnh vực tinh thần của ngài có chút khác biệt. Tần Tư thành thật trả lời. Lôi Vệ trợn tròn hai mắt, không nghĩ tới lần này đi ra ngoài lại gặp được con của truyền nhân mình. Càng không nghĩ tới hai gã con trai của truyền nhân mình hôm nay đều đã tu luyện đạt đến cảnh giới thần vương. Chẳng qua điều này cũng không hề gì. Ông bây giờ muốn biết nhất chính là công pháp tinh thần biến của gã truyền nhân này đã diễn biến như thế nào. Dù sao, trò công pháp ấy cũng là do chính ông sáng tạo ra. Không ngờ lại vừa khéo như vậy, các người hãy nói đường lối diễn hóa tinh thần của phụ thần các người. Ta cũng muốn so sánh giữa người sáng lập ta đây lợi hại hơn hay là truyền nhân ta chưa từng gặp mặt kia diễn biến lợi hại hơn. Lôi Vệ cười hà hà rồi nói. Tần Tư đem tinh thần biến diễn hóa đến cảnh giới của Tần Vũ, từng điểm đầu đuôi ngọn ngành, tất cả đều nói cho Lôi Vệ biết. Tần Tư đối với công pháp tinh thần biến cũng tương đối hiểu rõ. Không những nghe phụ thần giải thích, mà khi Tần Thạch Thiên tu luyện, hắn cũng đã từng nhìn thấy qua. Lôi Vệ nghe xong trao đôi mày. Từ cảnh giới nguyên điểm khởi đầu khai sáng vũ trụ, mặc dù Tần Tư không nói ra thành tựu cuối cùng của Tần Vũ, nhưng hẳn là cũng không phải thấp. Hắc động, nguyên điểm, vũ trụ, thì ra là như thế. Lôi Vệ suy tư một hồi lâu, trong lòng thở dài nói. Cảnh giới hắc động chính là một tiến trình then chốt nối tiếp đến hồng mông không gian. Chính ta cũng diễn hóa ra cảnh giới hắc động, nhưng cũng không đối tiếp được đến bất cứ địa phương nào. Chẳng qua là hấp thu năng lượng vô tận, cuối cùng hình thành kỳ điểm. Đều không giống nhau chính là Tần Vũ đem kỳ điểm tách vỡ ra, hình thành vũ trụ, còn Lôi Vệ ta lại tu luyện kỳ điểm, sau đó ở bên trong kỳ điểm tự biến thành một thế giới, cuối cùng khai mở, phát tán ra bên ngoài cơ thể, hình thành lĩnh vực tinh thần. Nhưng dù ta có đem kỳ điểm tách vỡ ra, cũng không thể hình thành vũ trụ được. Lôi Vệ nói, trong lòng ông hiểu rõ, không đối tiếp được đến hồng mông không gian, không có hồng mông linh khí, thì hoàn toàn không có cách nào duy trì việc hình thành vũ trụ. Tần Tư và Hồng Quân thần sắc tối sầm lại. Bọn họ biết vô danh không gian này là tử vong không gian, cũng có thể nói là luân hồi không gian. Lôi Vệ nói không sai, cho dù tách ra kỳ điểm cũng không thể nào hình thành vũ trụ được. Địch rằng không có sự duy trì chống đỡ của hồng mông linh khí, vũ trụ căn bản không cách nào hình thành. Hướng đi này của Lôi Vệ coi như là đúng. Nói đến tác dụng của lĩnh vực tinh thần so với Thiên Tôn Linh Bảo Định Viễn Châu của Xà Hầu Viên luyện chế càng lợi hại hơn. Bên trong Định Viễn Châu là một vũ trụ không gian không có pháp tắc, lại không cách nào chủ động đem người ta trói buộc ở bên trong, mà lĩnh vực tinh thần hoàn toàn có thể đem đối thủ bao trùm vào. Hơn nữa, chủ nhân lôi vệ của lĩnh vực tinh thần lại là chủ nhân của không gian này. Hết thảy nơi này đều do không gian định đoạt. Có thể nói, tinh thần biến vũ trụ đại thành của Tần Vũ, mặc dù có thể lấy lực lượng tân vũ trụ bao trùm không gian thần giới, nhưng so với lĩnh vực tinh thần này thì cũng là kém một bậc. Được rồi, xem bộ dáng của các người vừa rồi, có phải đang trốn ai hay là không? Đối vệ cảm thấy hứng thú mà hỏi. Ông có thể nhận thức được, những người trước mắt này đều là các thần vương tương đối lợi hại, thậm chí có ba người đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Hơn nữa, Hồng Quân trước mắt có thể điều động năng lượng màu xám, tuyệt đối là một tổ hợp thế lực mạnh mẽ rồi. Thần không biết bọn họ còn phải trốn tránh người nào. Đối vệ vẫn luôn một mình ẩn cư tù luyện, cũng không nghe nói qua trận đại chiến 1000 năm trước. Nói đến chuyện này, Hồng Quân thần sắc buồn bã mà nói, Lưu Quang, nguyên là thần vương của đệ nhất thần giới, là một người lợi hại phi thường. Hôm nay, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian đảo đuôi pháp tắc, thành tựu đến cảnh giới thiên tôn. Đệ nhất thần giới vừa sinh ra thiên tôn ư. Lôi vệ cũng cao mày, mặc dù ông vẫn luôn ẩn cư, nhưng lúc không tù luyện cũng nghe nói qua mối quan hệ giữa đệ nhất thần giới và đệ nhị thần giới. Vốn thần vương đệ nhị thần giới đã ít rồi. Hôm nay, đệ nhất thần giới lại xuất sinh ra thêm một thiên tôn. Chuyện này hoàn toàn không cần đối. Lưu Quang bản thân đã lĩnh ngộ một bộ phận thời gian đảo đuổi pháp tắc. Chẳng qua là trước đây không có hiểu được điểm thèn chốt. Đột nhiên lĩnh ngộ ra nên đã thành tựu cảnh giới thiên tôn. Tần Tư cũng nói, ta nghĩ với thực lực của ta hẳn là có thể liều mạng chiến đấu cùng một tên thần vương. Không bảo đảm có thể giết chết đối phương, nhưng giảm giữ hắn lại hẳn là cũng có thể. Lôi vệ suy nghĩ một chút rồi nói, vô dụng thôi. Bây giờ đệ nhất thần giới có hai thiên tôn, mục đích của bọn họ là cướp đoạt hồng bông linh bảo của huynh đệ chúng ta. Dưới tình huống lợi ích như nhau, ai dám cam đoan hai vị thiên tôn không liên thủ cơ chứ? Hồng Quân phân tích nói, các người lại có cả hồng bông linh bảo sao? Đối vệ kinh ngạc hỏi, ông tu luyện đến cảnh giới thần vương cũng đã ngàn vạn năm, chỉ nghe qua tên của hồng bông linh bảo, nhưng hoàn toàn chưa từng trông thấy qua. Trước mặt Lôi vệ, Tần Tư không có giữ lại chút bí mật nào. Hắn đem quá trình bọn họ tiến vào không gian này toàn bộ thuật lại cho Lôi vệ nghe. Lôi vệ nghe xong cũng há hốc miệng. Trong lúc nhất thời, ông hoàn toàn không cách nào hiểu được. Sau này, các ngươi không cần lo lắng vấn đề hành tung nữa. Ta sẽ đem các ngươi thu vào trong lĩnh vực tinh thần. Chỉ cần đem lĩnh vực thu nhỏ lại thì sẽ không dẫn đến sự chú ý của người khác, càng không thể bị người ta phát hiện được. Lôi vệ suy nghĩ một chút rồi nói, Tần Tư và Hồng Quân đều mừng rỡ, đồng thời nói, vậy thì làm phiền sư tổ rồi. Lôi vệ chỉ cười cười không trả lời. Tần Tư chợt nghĩ đến một vấn đề khác, hắn nghi hoặc hỏi Hồng Quân. Đúng rồi Tiểu Sương, ta thấy lần trước thân thể đệ là do năng lượng màu xám cấu thành, là thế nào vậy? Hồng Quân cười khổ một cái rồi nói, đại ca, hôm nay ta cũng không giấu huynh nữa. Chính xác mà nói, ta bây giờ cũng coi như là người đã chết, là một người đã thật sự chết đi ở trong không gian này rồi. Huynh đừng có ngạc nhiên. Câu trả lời của Hồng Quân khiến Tần Tư tức thì ngây ngẩn cả người. Người chết ư? Hồng Quân gật gật đầu, đem những gì chính mình gặp phải ở tầng thứ bảy kể lại với Tần Tư, kể cả lần kỳ ngộ cùng người thần bí kia. Nghe xong cảnh ngộ của Hồng Quân thì Tần Tư chặt lưỡi liên tục. Tiểu Dương, không nghĩ tới đệ lại trải qua những việc lạ lùng như vậy. Người thần bí năng lượng không gian bầu xám đó, người nói rốt cuộc là ai đây? Hồng Quân cười khổ một cái rồi đáp, cái này đệ làm sao mà biết được, chẳng qua đệ nhận thức được người nọ ít nhất so với thiên tôn cũng sẽ không kém hơn. Tần Tư suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng cho là như vậy, nếu như người đó có thể giúp chúng ta đối phó với Lưu Quang thì tốt quá. Đại ca, việc dựa vào người khác ấy quả thực không bằng dựa vào sự tu luyện của chính mình. Lưu Quang nếu không phát hiện chúng ta đã có được thời gian vô tận, người ta đâu có câu quân tử báo thù 10 năm không muộn. Còn người bình thường sống được 100 năm, còn chúng ta có được 5 tháng vô tận, chúng ta báo thù ức vạn năm cũng không muộn đâu. Hồng Quân nói những lời này trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Nói rất hay. Lôi vệ một mực lắng nghe, không có chen vào. Nghe đến lời nói này, nhịn không được, liền khen ngợi một câu. Chúng ta báo thù ức vạn năm cũng không muộn, chờ khi chúng ta có năng lực đánh bại thiên tôn, vậy không gian này

tựa hồ càng hơn hẳn những quyền trước. Một tiếng kêu to, dưới con mắt trợn trừng của ba người, thân thể Hướng Nhật Minh mơ hồ bắt đầu xảy ra biến hóa. Răng nanh từ từ đã biến mất, thân thể nhỏ bé bắt đầu bành trướng lên, diện mạo cũng từ hình dáng thiếu niên biến thành một gã thanh niên tuấn mỹ, khắp người trên dưới lóe ra luồng điện quang kim sắc uốn khúc. Chậm rãi mở mắt ra, hai đạo kim quang bắn hẳn tận trời cao, thoáng nhìn qua Tôn Ngộ Không, Nghịch Ương và La Băng quanh mình. Hắn nói, thì ra là như thế, không nghĩ tới tu luyện công pháp cường thì hoàng giả nhất tộc của ta lại cường hãn đến như vậy. Tốt lắm, biến thần lần thứ năm hoàn thành. Thanh âm của Hướng Nhật Minh mơ hồ truyền đến. Hiện tại Hướng Nhật Minh đã hoàn toàn không có hình dáng cương thi, một thân y phục kim sắc của một thanh niên anh tuấn. Người là Hướng Nhật Minh ư? Ba người còn lại kinh ngạc nhìn Hướng Nhật Minh hiện giờ, lộ vẻ mặt không dám tin tưởng. Hướng Nhật Minh chỉ mỉm cười. Đương nhiên là ta, chỉ có điều là hình dáng sau khi biến thân lần thứ năm. Lần thứ năm biến thân? Lần thứ tư biến thân của ngươi không phải là trung cực biến thân rồi sao? Tôn Ngộ Không ôm lấy Hướng Nhật Minh, quay hai vòng rồi hỏi. Vốn ta cho rằng lần thứ tư biến thân đó là trung cực biến thân, nhưng vừa rồi đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có một cỗ lực lượng chạy tán loạn. Sau khi trải qua khai thông và phát tiết ra, liền biến thành cái hình dáng hiện nay này. Lực lượng, tốc độ so với lần thứ tư biến thân, nguyên bản cũng đều tăng cao thật lớn, mà lại còn có thêm hai hạng năng lực đặc thù. Hướng Nhật Minh khôi hài nói ra, lần thứ năm biến thân, thực lực của Hướng Nhật Minh đã một bước vượt qua giới hạn, đặt chân vào ngưỡng cửa thiên thần. Chỉ cần sau khi lĩnh ngộ được điểm then chốt của không gian pháp tắc ấy nữa là có thể đạt tới cảnh giới của thần vương.